cũng không phải quan tâm chỉ một nhà chúng ta, chúng sinh trong thiên hạ có rất nhiều đi, ta cũng không thể quá tham, ngươi biết đủ đi. Sinh nhi sinh nữ đều là duyên phận, ta chẳng qua là cầu một nguyện vọng cho đại tàu ngươi mà thôi. Thẩm thị nghiêm nghị nói, Từ Tình nghe xong đành phải khẽ rầu miệng, Từ Hỷ thấy cười nói. Đại tỷ, ngươi không phải là thường khuyên đại tàu, vẫn sinh tiếp, sinh 10 đứa 8 đứa, không tin không sinh ra được nữ hoa. Từ Tình vừa nghe bèn nhéo cánh tay Từ Hỷ mắng, mỏ quả đen rách nát gì thế, thực sự sinh 10 đứa 8 đứa ta thành cái gì? Đại tỷ, đây chính là chính ngươi nói, ta cũng không nói, nữ nhân này đều là đồ khẩu thị tâm phi, chuyện mình không muốn, khuyên người khác cũng thật là ra vẻ. Từ Hỷ nói xong chạy đi nhanh như chớp, cách chương.